Chương 3071, nguyên lai là nàng. Bọn hắn thần báo người biết không chỉ là mấy cái này, đằng sau còn có cao thủ áp trận, đây là thần báo sẽ một quán phong cách làm việc. Trần Phong nhíu mày đầu. Mai Vô Hà nói ra, thần báo sẽ cho tới bây giờ chính là như vậy, bọn hắn mỗi một lần giống như muốn làm chuyện gì, phía trước đều là mấy cái tiểu lâu la, trong đó có một cái tương đối mạnh. Mà phía sau, còn sẽ có một cái mạnh hơn làm áp trận. Chỉ bất quá, lần này Trần Phong ngươi động tác quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền đem bọn hắn đánh giết, cho nên bọn hắn phía sau áp trận người kia còn chưa kịp đuổi tới đâu. Trần Phong hỏi, bình thường bọn hắn dùng để áp trận sẽ là cấp bậc gì? Mai Vô Hà nói ra, nói như vậy, không đến được nửa bước vũ đế, nhưng cũng chỉ có cách nhau một đường. Trần Phong trong lòng run lên, trong lòng suy nghĩ, thực lực của ta, nửa bước vũ đế, sẽ không sợ sợ, nhưng là cũng không dám nói thắng dễ dàng. Người này thực lực, đoán chừng sẽ cùng ta tại sàn sàn với nhau. Đã như vậy, đó còn là không cần đón đỡ tốt hắn nói ra, vậy chúng ta liền mau chóng rời đi nơi đây đi. Mai Vô Hà điểm điểm đầu, lại là từ trong ngực lấy ra một bao dược phấn, vẩy vào mấy người kia trên thi thể, những này dược phấn tiếp xúc đến những người này thi thể về sau, lập tức chính là như là đun sôi, bắt đầu sôi trào lên. Từ cố thể bắt đầu biến thành chất lỏng, sau đó bốc hơi trở thành khí thể, theo nhất trận phong đến, chính là biến mất vô ảnh vô tung. Trong nháy mắt, những thi thể này đã là đều biến mất. Trần Phong nhìn góc mắt hơi nhảy một cái. Phải biết, đạt tới vũ hoàng cảnh giới cường giả, thân thể cứng rắn có thể so với tranh sắc tài liệu. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải dùng tranh sắc tài liệu rèn đúc vũ khí nguyên nhân. Nếu không, liền đối phương thân thể đều chặt không thấu, không phá được đối phương phòng ngự, như thế nào mới có thể chiến thắng đối phương mà Mai Vô Hà dự phấn, lại có thể đem bọn hắn như vậy cứng rắn thân thể tan đi, có thể thấy được QNZ là phi thường lợi hại. Trần Phong cảm thán nói ra, những năm gần đây, ngươi tiến bộ địa phương, không chỉ có riêng là tu vi. Mai Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, lúc đầu ta cũng không phải là dựa vào võ đạo tu vi gặp lớn lên, không phải sao hai người nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Rất nhanh chính là hướng phía trước đi tiếp hơn 10 dặm, đi vào một cái nho nhỏ trong khe núi. Nơi đây ưu tĩnh phi thường, hai người ngừng lại. Trần Phong nhìn lấy Mai Vô Hà, trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm vui mừng, nhẹ giọng tự nói nói, có thể ở chỗ này cân nặng gặp cố nhân, ta quả nhiên là vui vẻ ghê gớm. Ta cũng thế. Mai Vô Hà thản nhiên cười nói, từ khi rời đi Tần Quốc về sau, một đường buôn ba, một đường hướng lên. Mặc dù có một số thành tựu, tuy nhiên đi được càng ngày càng cao, gặp được càng ngày càng nhiều cường giả, cũng nhìn được càng ngày càng nhiều không giống nhau cảnh tượng. Nhưng là, qua lại sinh hoạt, lại là để ta vô cùng hoài niệm, chỉ là cựu nhân đều đã không tại. Hôm nay nơi đây trùng phùng Trần Huynh, vui mừng đã đến. Trần Phong mỉm cười nói cho ta một chút đi, ngươi những năm gần đây trôi qua thế nào? Mai Vô Hà điểm điểm đầu, nhẹ giọng tự nói, ta từ rời đi Tần Quốc về sau, chính là một mực lang thang. Người cu nở dê nhớ kỹ, ngày đó hai người chúng ta cùng một chỗ lấy được cái kia bảo tàng. Trần Phong nói ra, ta đương nhiên nhớ kỹ, cái kia bảo tàng, có thể nói là cải biến vận mệnh của ta. Mai Vô Hà mỉm cười nói, kỳ thực, cũng có thể nói cải biến vận mệnh của ta. Tại cái kia phần bảo nút bên trong, ta lại lấy được một phần mới đầu mối, sau đó, tìm được một vị thượng cổ đại năng lưu lại di tích. Tại di tích bên trong ta ngây người dòng dã 2 năm, lại lúc đi ra, thực lực đã cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Mà lại, vị cường giả kia, thượng cổ đại năng, càng là một vị dụng độc cao thủ, dùng dược cao thủ. Càng cùng ta hợp ý, là hắn thể chất cũng là cực kỳ đặc thủ, vô pháp trở thành luyện dược sư. Trần Phong hỏi, sau đó thì sao? Mai Vô Hà nói, nhưng là, hắn lại là mình ngạnh sinh sinh sáng chế một môn công pháp, nghịch thiên cải mệnh, cải biến thể chất của mình. Chẳng những trở thành luyện dược sư, mà lại, trở thành hắn thời đại kia mạnh nhất luyện dược sư một trong ta y theo hắn pháp môn. Đồng dạng vì chính mình sửa đổi thể chất, QNZ để cho mình trở thành luyện dược sư. Những năm gần đây, luyện dược bản sự đột nhiên tăng mạnh, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại là mấy phẩm? Mai Vô Hà có chút ngượng ngùng mím môi một cái, nhẹ nói, đã là tam phẩm kim bảo luyện dược sư. Trần Phong nghe thấy câu nói này, không khỏi trong lòng đột ngột một dưới. Hắn nhưng là rất rõ ràng biết rõ tam phẩm kim bảo luyện dược sư ý vị như thế nào. Cái này tại gia tộc Hiên Viên Nội Tông, chỉ sợ đều là cực kỳ đỉnh tiêm, tại Long Mạch Đại Lục phía trên cũng có thể coi là số một. Mai Vô Hà nói tiếp nói, ta từ cái kia di chỉ bên trong sau khi đi ra, chính là trên đại lục lang thang. Về sau, cơ duyên xảo hợp phía dưới, đi tới Thiên Tử Thành, tại Thiên Tử Thành phụ cận lại ở một năm, sau đó liền đi hướng Nam Hoang. Tại Nam Hoang có một phen kỳ ngộ, lại về sau, chính là quen biết sư phụ ta. Lúc ấy, sư phụ ta tại Nam Hoang cùng người đại chiến phía dưới, bản thân bị trọng thương, đã bất lực trở lại gia tộc Hiên Viên Nội Tông, cho nên đem tín vật của hắn giao cho ta, đem hắn một thân tu vi cũng đều truyền thụ cho ta, để ta có thực lực bây giờ. Bằng vào cái kia tín vật, ta đi tới gia tộc Hiên Viên Nội Tông, ở chỗ này đã ròng rã có 2 năm. Trần Phong nghe, không khỏi lớn lớn địa thở dài miệng khí. Mai Vô Hà gặp gỡ chi kỳ, liền xem như không sánh bằng mình, QNZ là vượt xa khỏi những võ giả khác. Hắn những năm này kinh lịch, quả nhiên là không tầm thường ai chỉ là, Trần Phong đỗng nhiên có loại có chút cảm giác quái dị. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen về sau, lập tức minh bạch loại cảm giác quái dị này bắt nguồn từ cái nào. Mai Vô Hà đối khác gia NG đều là có chút kỹ càng, nhưng là duy chỉ có đối với nàng tại Nam Hoàng cái kia một đoạn, nhưng lời nói lại âm không rõ, trực tiếp một câu mang qua. Nghĩ tới đây, Trần Phong trong lòng đỗng nhiên phảng phất có được một đạo thiểm điện xẹt qua. Mai Vô Hà, Nam Hoang, cùng cường đại luyện đan luyện dược bản sự chẳng lẽ nói, nàng đúng vậy. Trần Phong chợt nhớ tới tại sao mình bắt đầu thấy Mai Vô Hà thời điểm, nhất là nghe thấy nàng nói chuyện về sau, có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Bởi vì, hắn ngay tại trước đây không lâu, liền nghe qua này người nói chuyện. A Mai Vô Hà sở dĩ cho mình một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, không cũng là bởi vì, tại đen trong thành phố, vị kia hướng mình giao dịch có cứu chữa vũ hồn biện pháp kiểu tiểu nữ tử, đồng dạng cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Sao Trần Phong trong đầu, điện quang hỏa thạch lóe lên, nguyên lai là nàng, nguyên lai, hướng ta giao dịch cứu trợ vũ hồn đan dược người, lại chính là trước mắt Mai Vô Hà. Trần Phong trong lòng chấn kinh chi cực. Nhưng nghĩ lại, hắn chính là tỉnh táo lại. Đồng thời, cũng là cảm giác phi thường bình thường.